tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương quá lời rồi, nếu không có cô, tiệm thêu Uyên Ương cũng không làm được vụ buôn bán này. Lụa Vân Cẩm là chất liệu tốt, nhưng chỉ thêu quá bình thường. Chủ tiệm, lần này chúng tôi đến đây là định mua ít chỉ thêu tốt. Xuân Hạnh vội vàng tiến lên nói, cô cũng biết chỉ thêu bình thường không xứng với chất liệu tốt như vậy. Nhưng lúc đó nhà cô chỉ có những sợi chỉ bình thường. Có thể hỏi một chút, các cô còn bao nhiêu chiếc khăn tay? Còn khoảng mười mấy chiếc. Dư Tuế hoàn thành thật trả lời, những chiếc khăn tay này tôi sẽ thu hết, mỗi chiếc tính 300 văn tiền, chỉ thêu không cần các cô mua, tôi sẽ cung cấp, các cô thấy thế nào? Xuân Hạnh nghe tới 300 văn tiền thì ngẩn người, cô nghĩ cùng lắm chỉ được hơn 200 văn. Dư Tuế Hoan không rành lắm nên không nói gì. Huệ Nữ tưởng hai người không hài lòng, lại tiếp tục nói, lụa Vân Cẩm của các cô tuy quý, nhưng chi phí mỗi chiếc khăn tay cũng chỉ khoảng 150 văn tiền. Thêu một chiếc khăn tay có thể lãi một nửa. Chúng tôi ở huyện Hà Tây phải đóng thuế thương mại lên đến 20%. 500 văn tiền đã phải đóng 100 văn thuế. Chưa kể tiền nhân công, tiền thuê nhà, chỉ thêu, các chi phí khác tôi còn lời không bằng các cô. Chủ tiệm hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là nghe được bà trả giá cao quá, nhất thời vui quá độ. Dư Tuế Hoan cũng không ngờ lại bán được giá cao như vậy. Một chiếc 300 văn, mười mấy chiếc chẳng phải là được mấy lạng bạc sao? Khi rời khỏi tiệm thêu Uyên Ương, hai người nhận được 300 văn tiền và một gói chỉ thêu tốt. Trên ban công tiệm thêu, một phụ nữ ăn mặc sang trọng nhìn theo bóng lưng của hai người, khẽ quạt chiếc quạt tròn trong tay. Dư Tuế Hoan chìm đắm trong niềm vui khi kiếm được tiền. Xuân Hạnh, số tiền này chúng ta chia đôi, mỗi người một nửa. Không được đâu, như vậy là chiếm lợi của cậu rồi. Vải là của cậu, hoa văn cũng là của cậu, mình chỉ động tay chút thôi, sao có thể lấy nhiều như vậy được. Thông thường mình chỉ có thể nhận được khoảng 40 văn là cùng. Xuân Hạnh cảm thấy việc học được kỹ thuật thêu đã là một món lợi lớn, không thể không biết điều. Vậy thì trừ đi chi phí 150 văn, còn lại 150 văn chia đôi, mỗi người 75 văn. Bán hết mấy cái khăn tay này rồi, sau này cậu tự thêu, mình sẽ không tham gia nữa. Dư Tuế Hoan đang rất cần tiền, đành mặt dày nhận phần nhiều hơn. 75 văn là quá đủ rồi. Cậu dạy mình kỹ thuật thêu và mấy câu thơ, sau này mình có thể kiếm được không ít. Xuân Hạnh vẫn cảm thấy mình đã nhận được lợi ích lớn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi dạo. Dư Tuế Hoan đang định hỏi xem tiệm bán đồ trang sức vàng bạc ở đâu, thì nhìn quanh thấy một cửa hàng có biển hiệu tiệm bạc Trương Ký, không xa. Đi thôi, chúng ta đến đó xem thử. Ánh mắt cô dừng lại trên tấm biển của tiệm bạc. Ở đó toàn bán trang sức vàng bạc, đắt lắm, chúng ta không mua nổi đâu. Mặc dù hai người có 300 văn, đủ để mua ít đồ ăn, nhưng mua trang sức thì xa xỉ quá. Không mua, chúng ta chỉ xem thôi. Sợ gì? Dư Tuế Hoan kéo Xuân Hạnh vào trong. Khách hàng ở đây không đông lắm, nhưng ai cũng ăn mặc sạch sẽ, lịch sự. Trên quầy, mỗi món trang sức đều có đính kèm một thẻ giá nhỏ, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn. Cô nhìn qua một vài món trang sức có kích thước tương đương với cái mặt dây chuyền của mình. Hầu hết đều có giá khoảng 2 đến 3 lượng bạc. Trong lòng đã có tính toán, rồi mới mở miệng hỏi người phục vụ trong tiệm. Cho hỏi, ở đây có thu mua mặt dây chuyền vàng không? Có chứ, theo tiêu chuẩn triều đình, một lượng vàng tương đương với 10 lượng bạc. Cô muốn bán món gì vậy? Người phục vụ trong tiệm rất niềm nở. Cậu xem giúp tôi cái mặt dây chuyền này có thể bán được bao nhiêu bạc? Dư Tuế Hoan đưa tay vào trong giỏ lấy ra một miếng vải rách. Thực tế là cô lấy mặt dây chuyền từ không gian của mình. Cô chờ chút, tôi cần cân trọng lượng để xác định. Cách chương.